có lẽ ngươi không cách nào tiếp nhận, nhưng ngươi đã là sử lệnh của ta rồi, hoàn toàn có thể cảm thụ một chút khí tức trong cơ thể ta có phải là tự nhiên chi nguyên không. Nương theo đồng xanh cộng tử lĩnh vực, ta đã hoàn toàn tập trung vào ngươi, kết nối tính mạng của chúng ta lại với nhau. Nếu ngươi muốn giết chết ta, như vậy, chính ngươi cũng phải chết. Bất luận thực lực của ngươi cường đại cỡ nào, trong đồng xanh cộng tử lĩnh vực của ta, đều chỉ có một kết cục. Ngưu Ma Vương lúc này đã ngốc trệ, hoàn toàn ngốc trệ rồi. Hắn cho tới giờ cũng chưa từng nghĩ đến lại xuất hiện tình huống thế này. Cũng khó trách hắn không cách nào nghĩ đến. Dù sao, thần quả vương cho dù là hắn cũng chỉ nghe qua trong truyền thuyết thôi, nhưng giờ lại xuất hiện chân thật trước mắt hắn. Nguyên lai, sau khi Y Nhược và Long Giang cứu ba người Tề Nhạc về thổ tộc, Y Nhược vừa phát hiện ra Tề Nhạc hấp thu qua năng lượng luân hồi quả liền nghĩ đến đồng xanh cộng tử lĩnh vực của luân hồi quả. Nàng khẩn cầu Tề Nhạc dựa vào đồng xanh cộng tử lĩnh vực và kỳ lân thần hàng xứng đôi hợp để chế trụ Ngưu Ma Vương. Chỉ cần hung thú không còn Ngưu Ma Vương lãnh đạo nữa, như vậy, chiến đấu giữa bọn họ và hung thú cũng không còn tuyệt đối nữa. Chỉ cần không có Ngưu Ma Vương thì hết thảy đối với thần thú mà nói đều trở nên dễ dàng hơn nhiều. Bất luận là Y Nhược hay là Mặc Hỏa đều khẩn cầu Tề Nhạc như thế. Chuyện này nghe thì dễ dàng, nhưng làm lại rất khó. Ngưu Ma Vương dù sao quá cường đại. Kỳ lân thần hàng đối với cự thú bình thường mà nói, có xác suất 100% thành công, nhưng đối với Ngưu Ma Vương mà nói thì ngay cả 1% cũng không có. Bởi vì hắn có được rất nhiều năng lực đặc thù cường đại, cũng có thể lảng tránh kỳ lân thần hàng công kích. Cho nên muốn dùng kỳ lân thần hàng bắt lấy hắn là cực kỳ khó khăn. Lúc rời khỏi chỗ thương sơn của Mặc Hỏa, Mặc Hỏa từng nói với Tề Nhà, trong khoảng thời gian hắn đi tìm Côn Luân Kính, thần thú sẽ an bài tốt tất cả, tìm kiếm cơ hội vây quanh Ngưu Ma Vương, cho dù hy sinh một ít thần thú, cũng phải tạo cơ hội cho Tề Nhà bằng vào Hiên Viên Kiếm đả thương Ngưu Ma Vương, lợi dụng khả năng của Hiên Viên Kiếm khiến Ngưu Ma Vương tạm thời mất đi năng lực đặc thù, lại thi triển kỳ lân thần hàng hàng phục hắn. Nhưng ai cũng thật không ngờ, Tề Nhạc và Ngưu Ma Vương lại có thể ma xuôi quỷ khiến gặp nhau ở Côn Lôn Sơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 609, Hiên Viên Bát Kiếm Chi Thiên Nhân Hợp Nhất 4. Tề Nhạc một mực đang tìm kiếm cơ hội, nhưng Ngưu Ma Vương thật sự quá cường đại, không cẩn thận sẽ trực tiếp bị hắn chỗ hủy diệt. Thẳng đến sau khi đến Phỉ Thúy Thế Giới, Tề Nhạc cũng không có chút nào nắm chắc có thể sử dụng kỳ lân thần hàng bắt lấy Ngưu Ma Vương. Sự cường đại của hắn, căn bản Tề Nhạc không cách nào ngăn cản được. Nhưng Ngưu Ma Vương tự cho là đúng thi triển bất tử lĩnh vực lại cho Tề Nhạc cơ hội. Hắn vốn muốn bằng vào trung cực kỳ lân tí kích phát tiềm lực bản thân thi triển Hiên Viên Bát Kiếm đệ nhất kiếm, lại ngoài ý muốn sau khi dung hợp với Văn Đình bộc phát ra được năng lượng xứng đáng. Rốt cục trong vô hạn không có khả năng phát hiện ra khả năng hoàn thành kỳ lân thần hàng đối với Ngưu Ma Vương. Cưỡng ép thu hắn làm sử lệnh cho mình. Tất cả chuyện này mạo hiểm như thế, dù cho cuối cùng thành công rồi, cũng bỏ tánh mạng của Thâm Hải Minh Xà và Bạch Nương Tử, nhưng hắn cũng rốt cục cũng hoàn thành hứa hẹn với các thần thú. Không, không, tại sao có thể như vậy? Hỗn đản, tại sao phải như vậy? Ngưu Ma Vương tràn ngập tức tối không cam lòng giống giận. Thử hỏi, một siêu cấp cường giả như hắn, sao lại cho phép tình huống như vậy phát sinh chứ? Trở thành sử lệnh của một kỳ lân nhỏ yếu hơn mình biết bao nhiêu lần, mất đi tất cả thuộc hạ hung thú. Những điều này đều là chuyện hắn căn bản không tiếp nhận được. Hỗn đản, ngươi thả ta ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Nếu không, dù cho chỉ có thể hoạt động ở ngàn mét chung quanh thân thể ngươi, ta cũng không tin ngươi không tiếp xúc với bằng hữu người thân. Ta nhất định sẽ khiến bọn hắn từng ngươi chết thảm tại trước mặt ngươi. Ngưu Ma Vương giống giận thê lương, giống giận tràn ngập không cam lòng. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, Ngưu Ma Vương, ta khuyên ngươi tốt nhất nên yên tĩnh chút đi. Nếu như ngươi thực sự làm như vậy, ta tự hỏi không có ngăn cản năng lực ngươi, nhưng có một việc ta rất dễ làm được. Ngươi là sử lệnh của ta, hẳn là bị ta khống chế, bản thân sẽ lâm vào bị động, nếu như ngươi dám tổn thương thân nhân bằng hữu của ta một cọng lông tóc thì như vậy, ta lập tức sẽ làm một chuyện cho ngươi ngay cả cơ hội hối hận cũng không có, đó chính là tự sát. Tiểu tử, ngươi đang dọa ta sao? Thanh âm Ngưu Ma Vương vẫn hung hãn như trước, nhưng đã mất đi vài phần khí tức điên cuồng. Dọa ngươi, Ngưu Ma Vương, lúc đầu ta đáp ứng Mặc Hỏa tiền bối và mẹ của ta cũng đã nghĩ đến kết cục tử vong. Ta cho đến giờ cũng không phải là một người sợ chết. Nếu như ngươi không tin, đại khái có thể thử xem. Thân thể Tề Nhạc đã bắt đầu có chút run rẩy, áp lực tâm lý cực lớn trước kia, cùng thiêu đốt tiêu hao vân lực quá độ đã khiến cho hắn tiếp cận trình độ dầu hết đèn tắt, nhưng giờ vào lúc này lại là mấu chốt thành bại. Bất luận như thế nào, hắn cũng không thể khiến thắng lợi của mình bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hỗn đản, chẳng lẽ ta đường đường là vương của hung thú lại bị ngươi khống chế sao? Nếu quả thật như thế, ta thà rằng đồng quy vu tận với ngươi. Ngưu Ma Vương phẫn nộ đã đạt đến đỉnh. Tề Nhạc cười hắc hắc. Sau khi đi vào thời đại này, khí tức côn đồ của hắn lần đầu tiên toát ra. Ngưu Ma Vương lão huynh, ngươi cảm thấy đồng quy vu tận với ta đáng giá sao? Ngươi chính là vương của hung thú cường đại a. Đồng quy vu tận với một tiểu nhân vật như ta, ngươi không thấy thiệt thòi sao? Nghe Tề Nhạc vừa nói như vậy, Ngưu Ma Vương không khỏi sửng sốt một chút. Hắn sao lại muốn chết được? Có được lực lượng cường đại nhất thế giới này, có được quyền uy vương của hung thú, có được tánh mạng gần như vô hạn, bất luận từ điểm nào mà nói, hắn đều tuyệt đối không nỡ chết. Nghĩ tới những thứ này, Ngưu Ma Vương rất nhanh liền bình tĩnh lại, cảm thụ được khí tức phát ra trên người Tề Nhạc. Hắn đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi gọi là Tề Nhạc đúng không? Sau khi trở thành sử lệnh, một ít tin tức cơ bản của Tề Nhạc đã thông qua tinh thần lực khắc vào trong óc Ngưu Ma Vương. Nhất là khí tức tự nhiên chi nguyên, hắn đã hoàn toàn xác định, luân hồi quả đồng xanh cộng tử lĩnh vực đã không cần phải hoài nghi nữa. Đúng vậy, đây là tên của ta. Tốt, Tề Nhạc, chúng ta bình tâm tĩnh khí nói chuyện được không? Thanh âm của Ngưu Ma Vương rõ ràng đã nhu hòa hơn rất nhiều. Tề Nhạc trong nội tâm thầm nghĩ, cứng rắn không được, xem ra tên này muốn mềm rồi. Đến lúc này, quyền chủ động đã hoàn toàn ở trong tay mình. Nói đi, ta một mực đều rất bình tâm tĩnh khí, ngươi muốn nói chuyện gì đây? Vương của hung thú cường đại, Ngưu Ma Vương nói, không bằng chúng ta tới thương lượng một chút. Ngươi bắt ta làm sử lệnh, có thể không có bất kỳ chỗ tốt nào cả. Dùng thực lực của ta, ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng cưỡng ép khống chế ta để phục vụ. Ta cũng không có khả năng nghe lời ngươi, đúng không? Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, có thể nói như vậy. Hắn trên miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng rất rõ ràng, có đồng xanh cộng tử lĩnh vực ở đây. Cho dù Ngưu Ma Vương không muốn trợ giúp mình, nhưng một khi mình gặp nguy hiểm tánh mạng thì cũng không tin tên này không ra tay. Tuy rằng tương đối Tề Nhạc càng hy vọng có thể tiêu diệt hắn, nhưng hiện giờ đã có hắn làm sử lệnh, có đồng xanh cộng tử lĩnh vực cam đoan, cũng tương đương với một tấm bùa hộ mệnh. Ngưu Ma Vương nói, tốt, nếu là như vậy, ngươi bắt ta có chỗ tốt gì đâu. Ta biết rõ, vương của thần thú hẳn đồng ý gì đó với ngươi. Nhưng ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi chịu thả ta ra, hắn có khả năng đưa cho ngươi, ta cũng có thể. Đồng thời, ta còn có thể trợ giúp ngươi cải tạo thân thể, bằng vào thực lực của ta, bồi dưỡng ngươi càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí có thể khiến tánh mạng của ngươi vô hạn phóng đại. Chỉ cần ngươi muốn lấy được, ta đều sẽ giúp ngươi thực hiện. Trên thế giới này, ngươi lập tức sẽ có thể có được địa vị dưới một người, trên vạn người. Nếu như ngươi muốn sử lệnh thì trong hung thú tùy ngươi chọn lựa. Hỗn độn vương tên kia thì sao? Không được thì Đại Bằng Minh Vương và Thâm Hải Minh Long Vương cũng có thể. Ta trước tiên có thể đánh cho bọn chúng nửa tàn, dùng thực lực bản thân khống chế tiến độ năng lượng của bọn hắn, xứng đôi với ngươi. Như vậy ngươi mới có thể có được cam đoan lợi ích lớn nhất a. Thậm chí ta còn có thể trợ giúp ngươi đạt được Côn Luân Kính, khiến ngươi trở thành chủ nhân hai kiện thần khí, ngươi xem thế nào? Tề Nhạc mỉm cười nói, nghe rất có sức hấp dẫn, ta quả thật rất hứng thú. Bất quá, những gì ngươi nói là đang trợ giúp ta sao? chỉ sợ là trợ giúp mình a. Dưới tác dụng của đồng xanh cộng tử lĩnh vực, kéo dài tuổi thọ của ta cũng tương đương với kéo dài tuổi thọ của ngươi, không phải sao? Ngưu Ma Vương, ngươi tính thật khéo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, đồng sinh cộng tử lĩnh vực vô cùng cường hoành để tam xử lệnh. 1. Ngưu Ma Vương có chút kềm nén không được nói, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi nói đi, chỉ cần là ta có thể đưa cho ngươi, ta đều có thể đáp ứng, chỉ cần thả ta ra. Đồng thời, ngươi cũng không cần lo ta sẽ lật lọng, thậm chí cũng không cần bất luận cam đoan gì. Có đồng xanh cộng tử lĩnh vực buồn nôn kia của ngươi ở đây, hai người chúng ta liền trở thành một thể kết hợp không thể tách rời. Ta nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp bảo hộ ngươi chu toàn. Chẳng lẽ, trở thành đồng bọn tín nhiệm nhất của vương của hung thú, trở thành siêu cấp cường giả có thể khống chế thế giới này còn không cách nào đá động ngươi sao? Tề Nhạc gật đầu, nói, đúng vậy, những gì ngươi nói đã đủ đả động ta rồi. Ta cũng không phải chính nhân quân tử gì, cũng không có ý nghĩ chính nghĩa này nọ hay các ngươi là tà ác và ta là chính nghĩa phải tiêu diệt ngươi. Nhưng ta là một người, là một nam tử Hán đại trưởng phu, ta biết nên làm gì không nên làm gì. Đúng, ta muốn có lợi ích và thực lực cường đại nhưng so với những người anh em của ta thì không là gì cả. Ngưu Ma Vương, ngươi giết chết Minh Xà đại ca của ta và Bạch Nương tử vợ của hắn. Họ không chỉ là sử lệnh của ta mà còn là người thân nhất của ta. Nếu như không phải còn rất nhiều chuyện chưa làm, còn có người thân chờ ta thì ta đã lập tức liều mạng triệt để tiêu diệt ngươi để trả thù cho họ rồi. Bạch tộc và hơn 10 vạn nhân loại bị hung thú ngươi dẫn đầu hủy diệt trong chốc lát. Ta cũng là một nhân loại, nhìn đồng loại của ta bị ngươi giết chóc như thế thì ta có thể ngồi yên sao? Đừng nói nhiều nữa, và cũng đừng nghĩ ta sẽ thả ngươi đi. Hiện giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là vĩnh viễn ngủ say trong thế giới của ta. Ta quả thật không thể hạn chế được ngươi nhưng có lẽ ngươi cũng rõ ràng muốn tự sát với ta mà nói thì vô cùng dễ dàng. Hiên Viên Kiếm có linh hồn của nó, ta đã hoàn toàn giao ý nghĩ của mình cho nó. Chỉ cần ngươi hơi có dị động hay muốn động thủ với bằng hữu của ta thì Hiên Viên Kiếm sẽ không chút do dự tiêu diệt ta. Mà hủy diệt từ bên trong như vậy thì ngươi tuyệt đối không cách nào ngăn cản được. Hiện giờ là lúc ngươi lựa chọn đó. Quang ảnh cực lớn từ trong thân thể Tề Nhạc bỗng nhiên nhao ra. Thân thể Ngưu Ma Vương ngưng kết lại trước mặt hắn. Nắm đấm cực lớn mang theo năng lượng hủy thiên diệt địa từ Ngưu Ma Vương tràn đầy hung tàn và ánh mắt soi mói vung về hướng đầu Tề Nhạc. Tề Nhạc cũng không cử động, thậm chí không có chút tránh né nào. Tự tin mỉm cười nhìn nắm đấm của Ngưu Ma Vương đang vung đến, không chút lùi bước. Hắn ngạo nghễ phiêu phù ở đó, dương mắt nhìn năng lượng khổng lồ sắp nuốt chửng thân thể mình. Phốc! Cuồng phong thổi qua khiến mái tóc dài của Tề Nhạc tung bay sau lưng. Nắm đấm cực lớn của Ngưu Ma Vương tiến đến cách đầu hắn ba thốn thì ngừng lại. Nắm đấm vốn vô cùng kiên định lại có chút run rẩy. Trong ánh mắt oán độc của hắn có thể nhìn ra cảm xúc phẫn hận tới cực điểm. Đến đi, giết ta đi, động thủ đi, tên khốn kiếp Ngưu Ma Vương, đến mà giết ta đi, ta có thể báo thù cho Minh Xà đại ca và Bạch Nương tử rồi. Nhớ tới Thâm Hải Minh Xà và Bạch Nương tử đã bị giết, trong nháy mắt con mắt Tề Nhạc cũng đỏ lên, thân thể phiêu phù, dí chắn vào nắm đấm của Ngưu Ma Vương, điên cuồng giống lên, nhìn Tề Nhạc, người cải biến vận mệnh mình ở trước mặt. Vẻ oán hận trong mắt Ngưu Ma Vương đã phát sinh biến hóa rất nhỏ. Tề Nhạc lạnh lùng nói, không giết ta sao? Không muốn từ bỏ tính mạng vô tận của mình sao? Vậy thì cút về cho ta, dùng tuổi già của ngươi để hưởng thụ cô độc và hạn chế a. Tề Nhạc, thật sự không thể thương lượng chút nào sao? Ngưu Ma Vương trừng mắt nhìn hắn, thu hồi nắm đấm của mình. Tề Nhạc hừ một tiếng khinh thường, nói, ngươi nói gì cơ? Ngươi thấy giữa hai ta có cái gì thương lượng sao? Hiện giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn nhưng ngươi hiển nhiên đã bỏ qua cái đầu tiên thì cũng chỉ còn cái thứ hai, không có cách thứ ba nào khác. Ngưu Ma Vương lại vươn bàn tay to của mình ra lần nữa nhưng lúc này hắn bắt lấy bả vai Tề Nhạc. Trong lúc kinh ngạc, Tề Nhạc phát hiện một cỗ năng lượng khổng lồ nhưng phi thường ôn hòa truyền vào trong cơ thể mình. Trong lúc Thăng Vân Quyết vận hành dần dần chuyển hóa thành năng lượng của mình, khôi phục lại nguyên khí đã tiêu hao. Tiểu tử, không phải ta đang giúp ngươi mà là giúp chính ta. Ta không hy vọng ngươi chết đi. Lúc này thanh âm và tâm tình của Ngưu Ma Vương lại bình tĩnh dị thường. Nhìn bộ dạng của Ngưu Ma Vương, Tề Nhạc không khỏi có chút kinh ngạc. Có lẽ ngươi là người thượng thiên phái đến thế giới này để làm địch nhân của ta. Tuy rằng ngươi rất nhỏ yếu nhưng ta không thể không thừa nhận ngươi đã trở thành đối thủ mạnh nhất cả đời ta. Ngưu Ma Vương nói ra, rồi rút tay từ trên bả vai Tề Nhạc về. Ta chỉ có thể giúp ngươi khôi phục lại một lượng nguyên khí nhất định. Những cái khác thì thân thể của ngươi phải tự điều chỉnh. Tiêu hao quá độ thì nhất định phải nghỉ ngơi mới có thể khôi phục lại được. Lúc đó không mới gây ra tác dụng phụ với thân thể ngươi. Tề Nhạc nói mỉa mai. Hiện giờ ta mới phát hiện đường đường là vương của hung thú Ngưu Ma Vương lại quan tâm ta như thế a. Ngưu Ma Vương cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cũng biết đây là ta quan tâm tới chính mình. Từ giờ trở đi ta như có hai thân thể, một là ta một là ngươi, lĩnh vực đồng sanh cộng tử đã hoàn toàn liên kết tính mạng của hai ta. Ta đương nhiên không hy vọng ngươi làm gì sai lầm. Tề Nhà, vừa rồi ta đột nhiên nghĩ thông suốt. Đồng thời còn nghĩ đến một vấn đề. Vấn đề gì? Tề Nhạc vô ý thức hỏi. Ngưu Ma Vương nói, vừa rồi ta đột nhiên nghĩ đến, Luân Hồi Quả là một trong tam đại thần vương, lĩnh vực đồng sanh cộng tử của nó quả thực đặc thù. Nhưng Luân Hồi Quả đã có thể được sáng tạo ra trên thế giới này thì ngươi cũng có thể là do trời an bài đối nghịch với ta. Như vậy, trong thế giới cân đối này nhất định có phương pháp gì đó có thể giải trừ lĩnh vực đồng sanh cộng tử, hoặc là nói có thứ gì đó là khắc tinh của Luân Hồi Quả. Từ giờ trở đi, ta sẽ xem ngươi là đối thủ cường đại nhất đời ta, cũng là đối thủ duy nhất. Đã nhiều năm dẫn hung thú chinh chiến đánh trận, có lẽ ta nên nghỉ ngơi một chút. Ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để bài trừ lĩnh vực đồng sanh cộng tử. Tiểu tử, ngươi cứ cầu nguyện đi. Cầu nguyện cho ta vĩnh viễn không tìm được phương pháp kia. Bằng không thì cũng không cần ta nói kết quả nữa rồi. Là cường giả mạnh nhất thế giới này, ta không chỉ có thể dẫn hung thú đánh trận mà còn có thể đối mặt với sự thật lúc cần thiết. Có lẽ đây là khảo nghiệm mấu chốt cả đời ta. Tề Nhà, từ bây giờ trở đi, trận chiến của chúng ta mới thực sự bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 611, đồng sinh cộng tử lĩnh vực vô cùng cường hoành để tam sử lệnh. 2. Không đợi Tề Nhạc mở miệng, Ngưu Ma Vương nâng bàn tay lớn lên, phiêu nhiên trên trán Tề Nhạc. Tề Nhạc chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, thân thể lập tức mất đi khống chế, tất cả ý thức lập tức biến mất. Dưới tác dụng năng lượng của Ngưu Ma Vương, hắn liền đi về hướng cửa ra vào thế giới phỉ thúy. Nhìn thân thể Tề Nhạc hạ xuống, trong mắt Ngưu Ma Vương hiện lên một đạo hào quang phức tạp, thân thể hóa thành một đạo ám lam sắc hào quang, lập tức chui vào trong đó, tiêu thất giữa hư không. Đúng vậy, chính như lời hắn nói, trận chiến giữa hắn và Tề Nhạc bây giờ mới thật sự bắt đầu. Cho dù Tề Nhạc chiếm được tiên cơ nhưng cũng không nhất định thắng lợi, dù sao thì lĩnh vực đồng sanh cộng tử cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Cảm giác lạnh buốt dần dần kéo ý thức của Tề Nhạc trở lại. Ý thức hắn khôi phục lại, cảm giác lạnh buốt kia cũng càng ngày càng rõ ràng rồi. Tề Nhạc phát hiện cái lạnh buốt kia là xuất hiện ở trên mặt mình. Lúc này hắn cảm giác rất mệt, muốn mở to mắt ra nhìn nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào khống chế được mí mắt của mình. Năng lượng trong cơ thể bỗng có chút nhúc nhích. Sau đó hắn lại lâm vào giấc ngủ say. Không biết đã qua bao lâu, lúc ý thức Tề Nhạc khôi phục lại thì cảm giác lạnh buốt kia vẫn còn. Lúc này, cảm giác của hắn càng thêm rõ ràng, đó là một bàn tay nhỏ bé lạnh buốt đang nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt mình, mang lại cảm giác rất thoải mái. Cảm xúc này không khỏi mang lại vài phần khác thường trong lòng hắn. Là Văn Đình sao? Văn Đình là người Tề Nhạc nghĩ đến đầu tiên nhưng hắn rất nhanh nhớ lại trước khi hôn mê hắn đã đưa Văn Đình vào trong Kỳ Lân Châu. Sau khi dung hợp sử dụng thiên nhân hợp nhất Yên Viên Bát Kiếm thì năng lượng của nàng đã tiêu hao rất nhiều. lúc này chỉ sợ cũng đang ngủ say. Như vậy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt này đến tột cùng là ai? Đúng lúc này, một thanh âm ôn nhu vang lên. Cha, người nhanh tỉnh lại đi. Con xin người, người đừng bỏ Tuyết Nữ lại một mình. Cha, cha biết không? Từ sau khi Tuyết Nữ trải qua chuyện năm đó thì người là người đầu tiên tiến vào trong nội tâm con. Là người và mẹ đã mang lại cảm giác ôn hòa cho con trên thế giới này. Khiến con cảm nhận được sự quan tâm. Đều do con không tốt. Nếu không phải do con thì hai người cũng không đi tới thời đại này. Nếu như không có con thì có lẽ hai người còn đang khoái hoạt. Cha, cầu xin người tỉnh lại đi. Chỉ cần người tỉnh lại thì dù người bảo Tuyết Nữ làm gì, Tuyết Nữ cũng nguyện ý tuân theo. Cha, con quả thật không muốn gọi người là cha. Người biết không? Con muốn như mẹ vậy. Muốn có được cha. Muốn có một vị trí trong lòng cha. Nghe Tuyết Nữ nói như vậy, Tề Nhạc vốn còn có chút mơ hồ lập tức tỉnh táo lại, linh hồn dùng mình một cái. Trời ạ, từ lúc nào mà con gái của mình như vậy rồi? Cái này chẳng lẽ là điểm lành sao? Cố nén cảm giác khác thường trong nội tâm, Tề Nhạc bắt đầu phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp. Trong lúc Tề Nhạc hôn mê, Tuyết Nữ thổ lộ hết thảy. Lúc này đột nhiên nghe hắn rên rỉ, lập tức vô cùng hoảng sợ, nhưng sau đó nàng lập tức đại hỉ, truyền một cỗ năng lượng lạnh buốt vào người Tề Nhạc, gấp gáp kêu lên, cha, cha, người mau tỉnh lại đi. Tề Nhạc chậm rãi mở to mắt, cố lấy lại bình tĩnh, lúc này gương mặt tuyệt mỹ của Tuyết Nữ ở trước mặt hắn không đến 3 cm, nàng đang ân cần nhìn hắn, không biết có phải vì thổ lộ hay không mà gương mặt trắng như tuyết của nàng đỏ lên vài phần. Tuyết Nữ, cha không sao, con đừng lo lắng. Tề Nhạc mỉm cười, giơ tay lên vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Tuyết Nữ. Hắn thầm nhủ trong lòng, đã có Văn Đình, đã có Như Nguyệt, thậm chí là Thương Băng. Đối với mình mà nói thì họ đều là ân đức trời ban rồi. Tuyệt không thể có lòng tham không đáy. Tuyết Nữ thuần khiết như thế, nàng là con gái của mình a. Nhất định phải bóp chết tình cảm mông lung của nàng dành cho mình từ trong trứng nước mới được. Tuyết Nữ đỡ Tề Nhạc ngồi dậy, cẩn thận nhìn hắn từ trên xuống dưới, tựa hồ sợ người hắn mất đi một khối thịt nào đó, kêu lên, cha, cha đã tỉnh rồi, con mừng lắm. Tề Nhạc mỉm cười nói, con gái ngốc, cha là Kỳ Lân a, mạng cha rất lớn, hết thảy đều đã qua rồi, không có việc gì nữa, cha đã hôn mê được mấy ngày rồi. Tuyết Nữ lắc đầu, nói, con cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Ở nơi này căn bản không thể phân biệt được ngày và đêm. Người đã hôn mê rất lâu rồi. Ngày đó mẹ phong ấn chặt năng lực của con và Nguyệt Dạ, đưa chúng con xuống dưới tìm người. Trước khi đi mẹ còn nói, nếu như tụi con chết rồi thì dù hai người có năng lực cũng vô dụng. Nếu như tụi con còn sống thì nhất định sẽ trở lại. Cha, người như thế nào rồi? Mẹ đâu rồi? Mẹ như thế nào không ở cùng một chỗ với cha? Tề Nhạc thông qua tinh thần lực kiểm tra thân thể của mình một chút, hắn kinh ngạc phát hiện chỗ thủ thương đã hoàn toàn phục hồi lại như cũ. Không biết là do công lao của Ngưu Ma Vương hay là tác dụng của tự nhiên chi nguyên. Hiện giờ chỉ có vân lực là suy yếu đi một chút mà thôi. Yên tâm đi, mẹ của con rất ổn. Lần này may mắn mà có cô ấy, nếu không thì chúng ta đã chết rồi. Vừa nói, Tề Nhạc thúc giục vân lực còn không nhiều lắm trong cơ thể mình. Phóng Văn Đình từ trong Kỳ Lân Châu ra. Quang mang lóe lên, Văn Đình toàn thân lõa lồ xuất hiện trước mặt Tề Nhạc. Chính như hắn nghĩ, lúc này Văn Đình đang tu luyện. Nhìn thấy Văn Đình xích lõa, Tề Nhạc không khỏi sửng sốt một chút. Cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình, lúc này mới phát hiện ngay cả bản thân cũng không mảnh vải che chắn. Hắn hô nhỏ một tiếng, vội vàng dùng hai tay che bộ vị trọng yếu lại. Quẫn bách nói, cái này, Tuyết Nữ, cha... Tuyết Nữ nhìn bộ mặt mo đỏ lên của Tề Nhạc, không khỏi bật cười, nói, cha, không cần che đậy đâu, con đã nhìn rất nhiều ngày rồi, con còn không sợ xấu hổ thì cha sợ cái gì? Cái này, Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm, nhìn Tuyết Nữ cũng nhìn hắn, mắt hai người nhìn nhau, Tuyết Nữ cũng không ngượng ngùng mà từ trong cặp mắt to màu thủy lam của nàng toát ra vài phần hào quang khác thường, trước tiên con xoay qua chỗ khác. Để cha mặc y phục vào. Tề Nhạc lúng túng nói. Tuyết nữ cười nói, được rồi, cha có gì phải thẹn thùng đâu, con là con gái của cha à. Nào nào, để con giúp cha mặc quần áo. Vừa nói, nàng không e dè áp lại bên người Tề Nhạc. Thân thể mềm mại kia dán lên người Tề Nhạc khiến thân thể hắn nhất thời có phản ứng. Hạ thân xúc động dựng thẳng lên. Lúc này hắn thề thà đi đối mặt với Ngưu Ma Vương còn hơn đối mặt với con gái của mình. Rơi vào đường cùng, Tề Nhạc đành phải lấy y phục của mình từ trong Kỳ Lân Châu ra rồi mặc vào với tốc độ nhanh nhất. Đồng thời cũng lấy ra một bộ trường bào bao lấy thân thể mềm mại của Văn Đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, đồng sinh cộng tử lĩnh vực vô cùng cường hoành để tam xử lệnh. 3. Tuyết nữ cười hắc hắc, nhìn Tề Nhạc nói, cha, người toát mồ hôi à? Có phải là có gì không thoải mái không? Tề Nhạc như thế nào không thoải mái? Rõ ràng là khẩn trương mới đúng. Hắn cố gắng nghiêm mặt, nói, con bé này, không biết lớn nhỏ, chẳng lẽ không biết nam nam thủ thủ bất thân sao? May là không có người ngoài, nếu để họ thấy được thì thành ra cái gì nữa? Tuyết nữ nhìn Tề Nhạc thè lưỡi. Lúc này nàng không có chút dáng vẻ tuyết nữ băng sơn nào, cười hì hì nói, cha, cha làm con sợ a. Con nhớ lúc còn bé nếu không nghe lời thì sẽ bị đánh đòn, nếu không người đánh con hai cái là được rồi. Vừa nói, thân thể nàng nghiêng về phía trước, vểnh cái mông của mình lên. Mông tuyết nữ rất tròn, nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, cho dù dùng mắt nhìn cũng có thể cảm nhận được bờ mông kia co giãn như thế nào. Ánh mắt Tề Nhạc vừa nhìn lên bờ mông tròn trịa vểnh lên của nàng thì cũng có chút không nỡ rời đi. Hắn cũng không phải chính nhân quân tử gì, coi như là chính nhân quân tử. Đối mặt với một tuyệt sắc mỹ nữ nhếch mông lên như vậy thì cho dù có quân tử như thế nào cũng biến thành sắc lang ngay lập tức a. Cố nén xúc động đang dâng lên, Tề Nhạc âm thầm nuốt nước bọt, thầm nghĩ trong lòng tiểu yêu tinh này từ lúc nào mà trở nên hấp dẫn như vậy a. Được rồi, lần này tạm tha cho con. Nguyệt Dạ đâu rồi? Ồ, cô ấy như thế nào lại ngủ rồi? Tề Nhạc cưỡng ép ánh mắt của mình nhìn qua một bên, ngồi xuống bên người Văn Đình. Lúc này hắn mới nhìn thấy Nguyệt Dạ đang nằm ngủ ở một bên. Tuyết nữ xoay người lại, thè lưỡi với Tề Nhạc, nói, cha, lúc người tới đây thì đã hôn mê rồi. Nguyệt Dạ cô ấy cố gắng trông coi người, chờ người tỉnh lại, về sau thân thể của cô ấy có chút không kiên trì nổi nữa nhưng vẫn không chịu nghỉ ngơi. Con cũng không có biện pháp, chỉ có thể đánh cô ấy ngất xỉu để cô ấy ngủ thêm một chút. Lúc nói những lời này, ánh mắt tuyết nữ có chút lập lòe. Dùng cảm giác nhạy cảm của Tề Nhạc, tự nhiên sẽ ẩn ẩn cảm giác có chuyện gì đó và cũng có chút minh bạch nhưng cũng không vạch trần. Tuyết nữ ngồi xuống bên cạnh Tề Nhạc, làm bộ không phát hiện thân thể Tề Nhạc đã trở nên có chút cứng ngắc, khoác tay hắn, thản nhiên nói, cha, người biết không, trong khoảng thời gian người hôn mê thì con đã suy nghĩ rất nhiều, từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến lúc này, mỗi một khoảnh khắc đều hiện lên rõ ràng trong đầu con. Con đột nhiên phát hiện không biết từ lúc nào mà người đã trở thành người trọng yếu nhất với con, cũng trở thành nơi con ký thác tinh thần. Chính vì có sự hiện hữu của người thì lòng con mới có thể bình tĩnh và quên đi những thống khổ trước kia. Chỉ có thể dựa vào cha thì con mới có thể vui vẻ và bệnh trước kia của con có thể hết nhanh như vậy. Từ sâu trong mắt tuyết nữ, Tề Nhạc thấy được một tia bi ai. Hắn biết rõ đứa con gái này của mình nhất định nghĩ tới chuyện lúc nãy nhưng hắn không hề có ý rút cánh tay của mình ra. Bất đắc dĩ bị bộ ngực sữa thập phần co giãn dán vào. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, tuyết nữ, yên tâm đi, hiện giờ chúng ta đã vượt qua cửa ải khó nhất. Chỉ cần có thể tìm được Côn Lôn Kính trở về thì cha nhất định sẽ mang con đi báo thù. Con có thể nói cho ta biết đến tột cùng con đã trải qua những đả kích như thế nào không? Thân thể tuyết nữ thoáng run lên một phát, nhẹ nhàng tựa đầu mình vào vai Tề Nhạc, nói, lúc này cũng nên nói cho người biết rồi. Cha! Bất luận chúng ta có thể trở về hay không thì lúc này con cũng nên nói ra hết thảy. Có lẽ cha và mẹ cũng đã đoán được con kỳ thật không phải là nhân loại, Sở dĩ năng lượng của con tinh thuần như vậy là vì con thuộc về thực vật. Con, hoặc là nói một nhà chúng con đều là đế tâm tuyết liên trên thiên sơn. Với tư cách là giống tuyết liên cao quý nhất nên trời sinh chúng con đã có linh tính. Tuyết liên bình thường thì ở trong băng thiên tuyết địa có thể tránh thoát thiên tai nhân họa, có thể sinh tồn hơn vạn năm, nhưng cơ hội có được linh tính cũng chỉ hơn 10%, mà cần sinh tồn vạn năm mới có thể có được trí tuệ nhất định. Mà đế tâm tuyết liên chúng con lại khác, chỉ cần sinh tồn ngàn năm là có được một ít trí tuệ cấp thấp rồi. Đợi sau khi sinh trưởng được 3.000 năm thì trí tuệ chúng con đã ngang bằng với trẻ em nhân loại 6 tuổi, cũng có được năng lực tự mình tu luyện. Trải qua hấp thu linh khí thiên địa, tinh hoa nhật nguyệt 5.000 năm thì đế tâm tuyết liên chúng con chính thức thành thục, trở thành linh dược thánh phẩm, thiên tài địa bảo chân quý nhất trên thế giới này. Tuy đã sớm dự liệu tuyết nữ là thực vật nhưng chính thức nghe nàng nói thì cảm thụ không giống như lúc trước. Tề Nhạc nhẹ nhàng vuốt ve đầu tóc dài màu lam của tuyết nữ, nhẹ nhàng nói, trách không được tuyết nữ nhà ta thuần khiết như thế, nguyên lai là đế tâm tuyết liên hoa trên thiên sơn. Tuyết nữ liếc nhìn Tề Nhạc, tiếp tục nói, đế tâm tuyết liên chỉ sinh tồn ở vách núi nguy hiểm nhất, sau khi chúng con có được trí tuệ, không ngừng tu luyện thì dần dần có được năng lực biến ảo thành người. Trong giới thực vật thì chúng con được xưng là thánh giả, mà cha ruột của con chính là đế tâm tuyết liên hoa chi vương. Tề Nhạc gật đầu, nói, vậy con là công chúa đế tâm tuyết liên rồi. Vẻ bi ai trong mắt tuyết nữ càng thêm đậm, nói, công chúa, con mà là công chúa cái gì? Đế tâm tuyết liên vương có được năng lượng tinh hoa nhất của đế tâm tuyết liên, cơ hồ có thể hồi sinh người chết, kéo dài tuổi thọ con người lên gấp đôi. Hơn nữa nếu có được năng lượng băng hàn của đế tâm tuyết liên vương thì có thể trở thành cường giả một đời. Cho nên từ lúc nhân loại phát hiện đế tâm tuyết liên chúng con tồn tại thì không ngừng tìm kiếm. Vốn gia đình chúng con rất khoái hoạt, cha con là nhất gia chi chủ cùng với mẹ và các anh chị, còn có con nữa hợp thành một đại gia đình đế tâm tuyết liên. Chúng con sinh hoạt khoái hoạt trên một tòa núi nguy nga tại dãy Thiên Sơn, ở đó chỉ có băng tuyết thuần khiết và gió rét lạnh làm bạn. Nhưng có năng lực hóa thành hình người và lực lượng băng tuyết và gió đặc thù thì hết thảy cũng không thể cải biến vận mệnh của chúng con. Nhưng 5 năm trước, cuộc sống khoái hoạt đó đã bị phá vỡ. Nói tới đây, vành mắt tuyết nữ đỏ lên, Tề Nhạc nhìn mà không khỏi đau lòng một hồi. Lúc này hắn đã quên đi cách nghĩ kia với tuyết nữ, đưa tay ra nhẹ ôm tuyết nữ vào ngực mình, nói đi, nói ra sẽ làm con dễ chịu hơn. Bởi vì cha con có đặc tính của đế tâm tuyết liên vương, nhân loại biết rõ bí mật này nên đều bí mật tìm kiếm sự hiện hữu của người ở phụ cận thiên sơn. Bọn chúng đều hy vọng có thể đạt được cha để gia tăng tuổi thọ và thực lực của mình. Về sau khi gia nhập Viêm Hoàng Hồn, thông qua tài liệu bí mật con biết được đế tâm tuyết liên có thể bán được 1 tỷ USD tại chợ đen, mà đế tâm tuyết liên vương thì phải là vài tỷ USD. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 613, đồng sinh cộng tử lĩnh vực vô cùng cường hoành để tam sử lệnh. 4. Bị lợi ích như vậy làm mờ mắt, rất nhiều nhân loại thực lực cường đại đều tìm kiếm sự hiện hữu của chúng con. Rốt cục, vào một ngày, một đám người ngoại quốc đi tới chỗ vách núi của chúng con. Tuy có thể biến ảo thành người nhưng chúng con ở trên vách núi nên khi bọn hắn phát hiện rễ cây chúng con thì hưng phấn dị thường, dùng một loại dược vật đặc thù làm ô nhiễm rễ cây chúng con. Khi bị loại thuốc này ảnh hưởng thì cảm giác chúng con sẽ phi thường suy yếu, nhất định phải hiện nguyên hình mới có thể chống cự, nhưng những người kia hiển nhiên sớm đã có dự mưu nên lúc một nhà chúng con trở về thì cũng biết rõ đại sự không ổn, nhưng rễ cây chúng con ở đó, căn bản không thể chạy trốn. Cha đã phát động ra năng lực băng nhưng vì gốc cây đã bị ô nhiễm nên thực lực giảm lớn, mà những người đến tìm kiếm chúng con đều có được năng lực rất mạnh, giống như năng lực hỏa người dùng trước kia, bị bọn hắn áp chế toàn diện, cha dần dần không thể ngăn cản nổi. Mà năng lực của chúng con còn xa không bằng cha, lại bị dược vật ảnh hưởng nên dần dần biến về bộ dạng bản thể, bám vào rễ cây của mình. Ngay tại lúc cha sắp không duy trì nổi nữa, bị những người kia bắt được thì đột nhiên có thêm một đám người nữa đến, mục tiêu của bọn hắn cũng là chúng con. Đám người tới trước có vài người đã bị cha đả thương, Bọn hắn lập tức phân ra một bộ phận đi ngăn cản những kẻ đến sau. Bọn còn lại thì tựa hồ không có thời gian đào bới chúng con, nên bọn hắn toàn lực đánh cha con trở lại nguyên hình, sau đó mới tận lực đào bới. Muốn chính thức đạt được dược lực đế tâm tuyết liên thì nhất định phải đào cả gốc ra và không được để chúng con bị chút tổn thương nào, nếu không thì linh khí sẽ giảm lớn. Những tên hỗn đản kia rất rõ ràng điểm này, mà khi đó, thế công của đám người đến sau phi thường mãnh liệt. Bọn đến trước đã sắp không ngăn cản nổi nữa, chỉ đủ thời gian đào bới mình cha mà thôi. Ngay tại lúc chúng con thống khổ nhìn cha bị đào bới từng chút một thì những tên hỗn đản kia dùng liệt diễm thiêu cháy mẹ và các anh chị. Bọn chúng chỉ đủ thời gian bắt cha đi nên muốn hủy diệt toàn bộ chúng con, không lưu lại chút nào cho bọn đến sau. Lửa rất lớn, nó cắn nuốt mẹ, cắn nuốt toàn bộ anh chị. Lửa lớn, rất lớn a. Ở thời khắc cuối cùng, mẹ dùng toàn bộ năng lượng bản thân truyền lại rồi sau đó người chết đầu tiên, ngay sau đó là hai anh trai của con. Bọn họ đều dùng năng lượng để che chắn cho chúng con thêm một chút nhưng bị dược vật kia ảnh hưởng, dù nhận được năng lượng của mẹ và các anh trai cũng không cách nào đào thoát. Cuối cùng các chị của con không chút do dự truyền tất cả năng lượng của mọi người lại nên rốt cục con đã có thể thoát khỏi, được năng lượng của mọi người bảo hộ rơi xuống vách núi. Nói đến đây, tuyết nữ đã khóc không thành tiếng, hai tay chăm chú ôm cổ Tề Nhà, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, khí tức bi ai từ trên người nàng không ngừng lan tràn ra, bao trùm lấy thân thể của nàng và tâm can của Tề Nhà. Lúc này, Tề Nhạc không biết nên nói gì để dỗ dành tuyết nữ, trong lòng của hắn chỉ có phẫn nộ, lợi ích, hết thảy là vì lợi ích mà những tên khốn nạn kia đã hủy diệt cả nhà tuyết nữ, bắt cha của nàng đi, còn giết chết hết người nhà của nàng, mà hành động cuối cùng trước khi chết của họ khiến Tề Nhạc rất kính nể, dùng sinh mệnh của mình để cứu tuyết nữ nhỏ nhất còn sống, tinh thần xả thân này đáng ngưỡng mộ như thế nào, đế tâm tuyết liên thuần khiết như thế. Hết thảy kết hợp thành một câu chuyện bi thương. Trong lúc bất chi bất giác, ánh mắt của hắn cũng đỏ lên. Tuyết nữ, nói cho cha biết, đến tột cùng là người nào bắt cha của con đi? Thanh âm âm vang hữu lực của Tề Nhạc vang lên, bên trong ẩn chứa sát cơ rất rõ ràng. Tuyết nữ ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi nhẹ nhàng lắc đầu, nói, con cũng không biết là người nào. Chỉ nhớ ở thời khắc cuối cùng trước khi bọn hỗn đản kia bắt cha con đi thì tựa hồ còn hô một câu không lưu lại một chút chỗ tốt nào cho bọn giáo đình. Sau đó hỏa diễm đã lan tới rồi. Không lưu lại cho giáo đình một chỗ tốt. Tề Nhạc lẩm bẩm lời tuyết nữ nói. Trong mắt sáng ngời, tựa hồ đã hiểu thấu cái gì đó. Nói như vậy đám người đến sau hẳn là giáo đình gì đó rồi. Có can đảm đối nghịch với người giáo đình. Lại là người ngoại quốc thì khả năng lớn nhất chỉ có một. Hắn trực tiếp nghĩ đến Hắc Ám Quốc hội. Tuyết nữ cúi đầu, nói, lúc con thanh tỉnh lại thì thân thể đã bị băng tuyết chôn vùi. Khi đó tựa hồ đã quên hết thảy, tinh thần của con cũng phát sinh biến hóa. Bộ dạng đó cha cũng thấy rồi. Về sau con tiến nhập Viêm Hoàng Hồn, con cũng nghĩ đến khả năng Hắc Ám Quốc hội là hung thủ bắt cha đi, nhưng Hắc Ám Quốc hội thật sự quá thần bí. Cũng quá cường đại, con căn bản không có cơ hội đi tìm bọn chúng. Con đã từng thử qua châu Âu nhưng vì sợ lửa nên suýt nữa bị kẹt ở đó. May là có những đồng nghiệp tại Viêm Hoàng Hồn cứu con trở về lúc con bạo tẩu. Từ đó về sau lòng con cơ hồ đã tuyệt vọng. Con biết rõ muốn báo thù khó khăn như thế nào. Cho nên con đóng băng lòng mình, ngày ngày đều ở trong hầm băng của tổng bộ Viêm Hoàng Hồn. Hắc Ám Quốc hội sao? Tuyết nữ, chỉ cần chúng ta có thể trở về thì cha nhất định sẽ mang con trở lại châu Âu tìm kiếm cừu nhân của cha ruột con. Tề Nhạc bình thản nói nhưng tuyết nữ có lòng tin tuyệt đối với lời hắn nói. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt kiên định mà tràn ngập sát cơ kia của Tề Nhạc. Ánh mắt của nàng dần trở nên mơ hồ đi. Tuyết nữ bi thiết kêu lên một tiếng, dán hoàn toàn thân thể của mình vào trong ngực Tề Nhạc. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đã ngồi lên đùi Tề Nhạc, toàn bộ phương vị tiếp xúc khiến Tề Nhạc cảm nhận đầy đủ da thịt ánh nhuận lạnh bút của nàng, dù có quần áo cách trở nên cảm giác mãn nhịn thập phần co giãn kia vẫn mang lại cảm xúc mãnh liệt cho hắn. nhưng lúc này Tề Nhạc đã quên đi xấu hổ, hoàn toàn đắm chìm vào trong câu chuyện xưa của Tuyết Nữ. Thời khắc này, Tuyết Nữ đã phát tiết ra toàn bộ ủy khuất của mình, nước mắt đế tâm tuyết liên của nàng vô cùng óng ánh thuần khiết. Nàng ôm cổ Tề Nhạc rất chặt, tựa hồ như sợ mất hắn, thân thể mềm mại run rẩy không thôi. Lúc này Tề Nhạc cũng không biết nên an ủi nàng như thế nào, chỉ có thể im im lặng lặng ôm lấy nàng, dùng tấm lòng của mình để xoa dịu đi bớt nỗi bi thương lạnh như băng trong lòng nàng. Tiếng khóc của Tuyết Nữ dần dần giảm đi nhưng nàng vẫn nghẹn ngào nức nở trước ngực Tề Nhạc. Tề Nhạc vỗ nhẹ vào lưng nàng. Từ lúc tỉnh táo lại, khi ôm một băng mỹ nhân tuyệt mỹ dáng người thon dài như vậy, thân thể của hắn sớm đã có phản ứng nhưng lúc này lại không dám động đậy vì hắn e sợ sẽ kích thích Tuyết Nữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 614, giải trí sống lại. Một, mà vì đang nức nở nên thân thể Tuyết Nữ vẫn còn run rẩy khiến bờ mông đầy đặn của nàng không ngừng ma sát dưới người hắn. Cái này khiến Tề Nhạc cảm thấy thống khổ và khoái hoạt không thôi. Thật lâu sau, một tiếng ho nhẹ khiến hai người bừng tỉnh lại trong cơn xấu hổ. Tuyết Nữ có chút kinh hoàng ngồi ngay ngắn lại. Bờ mông đầy đặn lạnh buốt của nàng không khỏi trùng trùng điệp điệp đụng vào chỗ đã trở nên cứng rắn cao ngất và nóng rực của Tề Nhạc thoáng một phát khiến hắn vô ý thức phát ra một tiếng than nhẹ. Lúc này, khuôn mặt trắng nõn của Tuyết Nữ đã trở nên đỏ bừng, nàng như thế nào không cảm thụ được phản ứng của Tề Nhạc. Tuy bi thương trong lòng đã dứt đi từ lâu nhưng nàng cũng không nguyện ý chấm dứt cái tư thế xấu hổ này. Thế nhưng lúc này có không muốn cũng không được vì tiếng ho nhẹ kia chính là do Văn Đình phát ra. Tuyết Nữ có chút kinh hoàng rời khỏi người Tề Nhạc, thẹn thùng liếc hắn một cái rồi nói, mẹ, người đã tỉnh rồi. Văn Đình đứng lên, lấy cái áo của Tề Nhạc mặc. Bởi vì dáng người Tề Nhạc rất cao lớn nên nàng mặc áo sơ mi của hắn mà giống như mặc một cái váy ngắn, lộ ra đôi chân thon dài cùng cặp đùi trắng mút. Nàng lườm Tề Nhạc, tiến lên cầm chặt tay Tuyết Nữ. Ôn nhu nói, sao vậy con gái ngoan, có phải cha chọc con đúng không? Nhìn xem con khóc đỏ hết mắt rồi này. Tuyết Nữ vội vàng lắc đầu nói, không, không phải, cha không khi dễ con. Chỉ là con tự nhớ tới một vài chuyện không vui trước kia. Tề Nhạc xấu hổ đứng lên, lúc này trên người hắn vẫn còn lưu lại dư hương thân thể mềm mại của Tuyết Nữ. Mùi thơm đế tâm tuyết liên cực kỳ đặc thù. Vẻ thanh đạm ngọt ngào động lòng người kia vẫn mang theo vài phần lạnh như băng. Lúc này hạ thân hắn vẫn tràn đầy xúc cảm. Cái này khiến hắn không thể không lặng lẽ đưa tay vào túi quần kiềm chế tên tiểu gia hỏa đang ngóc đầu kia. Đình Đình, thân thể của em như thế nào rồi? Tề Nhạc đi lên hỏi. Văn Đình nhìn hắn một cái, nói, tốt hơn nhiều rồi. Chỉ là năng lượng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Chúng ta cần tu luyện một chỗ trong chốc lát. Tuyết Nữ, con gọi Nguyệt Dạ tỉnh dậy rồi sau đó bốn người chúng ta tu luyện cùng một chỗ. Đợi sau khi khôi phục thực lực lại rồi thì đi tìm nơi hạ lạc của Côn Lôn Kính. Từ lúc thanh tỉnh lại đến bây giờ Tề Nhạc mới có tâm tư quan sát hoàn cảnh chung quanh.